Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 476, Man Hoang. Hạ, đây là một đầu toàn thân trắng noãn dị thú. Nó thoạt nhìn liền như là một đầu mèo trắng. Chẳng qua là trên đầu còn có hai cái hơi hơi nổi lên sừng. Đuôi như sư đuôi, một đôi mắt lại là màu xanh thảm. Nó thời khắc này đang ghé vào trên một cây đại thụ, đặt mình vào một mảnh trong lá cây. Nếu không phải nó phát ra tiếng, nguyên thần phi thật đúng là không dễ phát hiện nó. Dùng giám định thuật xem, vậy mà không nhìn thấy cái này thú bất luận cái gì thuộc tính. Chẳng qua là thấy này màu trắng dị thú lần đầu tiên, nguyên thần phi liền thích. Hắn cười nói, ta tại đốt gạch, đúng. Ta muốn xây phòng ở, nguyên thần phi nói. Cái kia màu trắng dị thú ngẩn người. Sau đó vậy mà phình bụng cười to dâng lên. Nó thật chính là tại ôm bụng cười. Hai cái chân trước ôm bụng cười ha ha. Người vậy mà dùng bùn đất đốt gạch. Cái này sao có thể? Bùn đất sao có thể đốt gạch? Tựa như là nghe được cái gì hoang đường cực điểm sự tình. Nguyên thần phi rất nghiêm túc hỏi. Bùn đất không thể đốt gạch, kia cái gì có khả năng? Đương nhiên là xương cốt. Dị thú trả lời, nó quơ ngóng vuốt nhỏ, nắm xương cốt mài nhỏ, là có thể làm thành kiên cố nhất gạch. Xương gì đều được? Nguyên thần phi hỏi, dĩ nhiên, màu trắng dị thú trả lời. Nguyên thần phi tay nâng kiếm rơi, một kiếm nắm cánh tay của mình chạm xuống dưới. Oa, ác như vậy. Dị thú bị hắn giật nảy mình, nói, người kỳ thật không cần dùng tay của mình, bên kia quá khứ có chính là xương cốt, lại nói một cánh tay có thể làm mấy khối gạch, ta chỉ là muốn làm ra gạch đến, mấy khối không quan trọng. Nguyên thần phi trên thân thứ 5 nguyên tố năng lượng bùng nổ, một đầu mới cánh tay thong thả tạo ra, sinh mệnh chi nguyên lực lượng, ngô, người rất lợi hại vậy. Vậy mà có thể lĩnh ngộ sinh mệnh chi nguyên. Dị thú liên tục gật đầu. Nguyên thần phi đã bắt đầu gọt thịt mài xương, phảng phất đó không phải là xương cốt của hắn. Một bên lấy tay nắm xương cốt xoa vỡ, một bên nói, các ngươi nơi này gọi sinh mệnh chi nguyên, chúng ta gọi thứ 5 nguyên tố. Nhàm chán gọi pháp, dị thú ngạo kiều nghiêng đầu qua một bên đi. Nguyên thần phi rất mau đưa một cánh tay hết thảy xương cốt đều tan thành phấn vụn. Ta cần thêm điểm bùn sao? Hắn hỏi, không cần, bất quá có khả năng thêm chút cho than. Cho than, dị thú dùng sức chút đầu. Người thực ngốc, liền điều này cũng không biết. Người không phải vu tộc. Không phải, ta là nhân tộc, nguyên lai là mới gia nhập trò chơi bộc tộc. Ta đây có lẽ hẳn là ăn hết ngươi. Dị thú dùng một cái chân trước đập lấy cái cằm như có điều suy. Nghĩ, nguyên thần phi dừng lại động tác. Xem cái kia dị thú. Sau đó dị thú lắc đầu. Bất quá ngươi hết sức có ý tứ. Có lẽ ta hẳn là chơi một chút ngươi lại ăn đi. Đa tạ, nguyên thần phi thả chút cây cỏ tiến vào. Xương phấn bên trong. Sau đó bắt đầu nung. Lần này, gạch thật xuất hiện, một khối trắng noãn óng ánh tựa như ngọc thạch tồn tại. Nhất làm người kinh ngạc chính là, bên trong vậy mà ẩn chứa năng lượng. Này không phải gạch a, rõ ràng là có thể làm luyện kim đạo cụ tài liệu quý hiếm. Mà lại rõ ràng chẳng qua là một điểm xương phấn. Vì cái gì có thể luyện ra lớn như vậy một khối? Này đều có thể chia làm 10 khối. Nguyên thần phi chính mình cũng choáng váng. Hắn giơ lên ngọc gạch. Cái này là ngươi nói gạch. Đúng a, dị thú nghiêm túc gật đầu. Các ngươi nơi đó đều là như vậy gạch. Bao quát những vu tộc đó phòng ở. So ngươi chất lượng tốt hơn nhiều. Ngươi kẹp quá nhiều cho than. Là ngươi để cho ta thêm. Không có cho ngươi thêm nhiều như vậy. Một người một thú vậy mà liền như thế đấu lên miệng tới. Nguyên thần phi cười nói, được, khối này gạch ta trước hết lưu lại, Tốt xấu là ta cốt nhục. Đúng, ngươi sẽ nấu sắt sao? Cái kia đơn giản, dị thú kiêu ngạo nói. Nắm cây chém ngã, sau đó dùng lửa đốt nó là có thể. Cây, sắt là theo cây bên trong luyện được. Đúng à, bằng không thì có thể từ nơi nào? Dị thú rất kỳ quái nhìn hắn. Cái này nhân tộc tốt có ý tứ. Ây, như vậy hỏa đâu? Khoan gỗ có thể nhóm lửa sao? Nguyên thần phi lại hỏi. Ngươi là kẻ ngu sao? Dị thú ngạc nhiên nhìn hắn. Mài tảng đá mới có thể nhóm lửa. Kinh ngạc nghe nó nói chuyện. Nguyên thần phi đầu tiên là lăng trong chốc lát. Sau đó đột nhiên cười lên ha hả. Ngô, nhìn xem hắn điên cuồng nụ cười. Dị thú mặt nhăn ở cùng nhau. Nó rất không hài lòng. Ngươi là đang chê cười ta sao? Há, không không, ta không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là tại thú vị nhân tộc cùng man hoang giới khác biệt. Biết không, tại chúng ta nơi đó, hỏa là mảnh gỗ bay lên, gạch là dùng bùn đất đốt, tốt nhất là đất sét, mà sắt là theo trong viên đá ra tới. Cái này sao có thể? Dị thú giật nảy cả mình. Cái này là vấn đề. Là ta tới nơi này nguyên nhân. Nguyên thần phi cười, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi nhường ta thấy được cái thế giới này không giống với ta thế giới một mặt. Thậm chí là không giống với mặt khác hết thảy thế giới một mặt. Nhưng ta hiện tại còn không thể xác định này điểm. Dị thú lông mày một mực nhíu lên. Vì cái gì ta nghe không hiểu lời của ngươi nói. Này không kỳ quái, ta đoán ngươi chưa từng đi qua mặt khác dị giới. Ta còn quá nhỏ, mẫu thân không cho phép ta đi. Nhưng là mẫu thân nói sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ cường đại đến có khả năng tại mặt khác dị giới có được một khối lãnh địa. Há, cái kia huyết thống của ngươi nhất định rất cao quý. Đó là đương nhiên, ta ngày hôm đó kiêu. Cao quý ngày kiêu, tên ta là Kỳ. Dị thú chân trước gõ lên một đầu ngón tay. Kiêu ngạo chỉ hướng mình. Ngươi hẳn là hướng ta quỳ xuống. Ít nhất động tác này là giống nhau. Nguyên thần phi lầm bầm một câu. Cái gì? Kỳ không rõ. Lòng hiếu kỳ để nó quên đi quỳ xuống sự tình. Ta nói, có chút dị giới ngươi là không thể nào có được lãnh địa. Tỷ như biết hết giới. Nguyên thần phi nói, nghe được cái tên này. Kỳ rõ ràng ngẩn người. Vì cái gì ngươi cũng nói ta không thể tại biết hết giới có được lãnh địa. Mẫu thân cũng là nói như vậy. Còn có ác ma giới, tu giới cùng vu giới. Cho nên, ngươi cũng không biết biết hết giới sự tình. Nguyên thần phi hỏi, dị thú có chút hủy khuất. Nó cúi đầu xuống, mẫu thân không nói cho ta. Nó liền là không cho ta đến đó chơi. Có lẽ nàng là vì tốt cho ngươi. Mới không phải đâu, dị thú kêu lên, nàng chỉ là không thể vi phạm cổ lão khế ước. Cổ lão khế ước, nguyên thần phi như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng to rõ tê gáy. Thanh âm này rung động 9 tầng trời, mang theo to lớn vương giả khí tức. Một đầu siêu thoát cấp dị thú. Hỏng, mẫu thân gọi ta, dị thú hô một tiếng. Nó hướng ra phía ngoài nhảy xuống. Vậy mà liền như thế đằng vân giá vũ bay mất. Một bên bay còn một bên hô. Ngày mai ngươi muốn ở chỗ này chờ ta. Biến mất trong nháy mắt không thấy. Nhìn xem Kỳ rời đi. Nguyên thần phi cười cười. Sau đó bắt đầu nấu nước nấu cơm. Có Kỳ đánh thức. Nguyên thần phi có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Cũng bắt đầu chân chính cảm nhận được man hoang giới chỗ khác thường. Nơi này mỗi một vật đều có dư thừa năng lượng, cùng cải tạo đê cầu linh khí không sai biệt lắm, lại rõ ràng càng thêm dồi dào. Đê cầu linh khí chẳng qua là cải tạo sinh mệnh, mà ở trong đó tiên linh chi khí liền nham thạch, dòng nước, thậm chí bùn đất đều trở nên không giống với. Nguyên thần phi kinh ngạc phát hiện, nơi này nước thậm chí là có khả năng đốt, hỏa là có thể uống. Liền liền cây cối đều có làm người đặc tính kỳ dị. Ngay tại vừa rồi, hắn thậm chí tao ngộ một khối đá truy sát. nếu không phải biết nơi này là man hoang giới, Nguyên Thần Phi đều muốn cho là mình đến Thạch Anh giới. Mặc dù nói mỗi cái thế giới đều sẽ có sự khác biệt, thế nhưng tại man hoang giới, Nguyên Thần Phi cảm nhận được lại là cùng dĩ vãng những thế giới khác khác biệt về bản chất. Thật giống như, cái thế giới này mới thật sự là thế giới. Mặt khác hắn trải qua thế giới, đều là hư giả. Nguyên Thần Phi nói không nên lời đây là vì cái gì. Nhưng hắn liền là có thể cảm giác được, một loại không hiểu hư giả. Hồi tưởng lại Tinh Linh Vương biểu lộ, còn có Si Viêm Vương thần thái. Nguyên Thần Phi trong lòng dị dạng cảm giác liền càng ngày càng cường thịnh. Toàn chi tộc cũng không thiện lương, Nguyên Thần Phi thì thào lên tiếng. Đây là Isolde nói với hắn. Lúc kia, hắn chỉ coi thành một cái đánh giá. Bây giờ nghĩ lên lời này, Nguyên Thần Phi đột nhiên ý thức được một vấn đề. Dùng hòa bình làm nhiệm vụ của mình toàn chi tộc, giả nhân giả nghĩa ở đâu? Biết hết Chino. Không, tuyệt đối không chỉ, ngày thứ hai, kỳ lại tới, nó hoạt bát lấy tới, trong miệng còn ngậm lấy một viên hoa quả tươi. Cái này cho ngươi, nó nói, Nguyên Thần Phi tiếp nhận, ăn một miếng dưới, miệng đầy nước miếng, một cỗ sức mạnh kỳ diệu tiến vào trong bụng. Nguyên Thần Phi phát hiện sinh mệnh lực của mình chỉ số vậy mà tăng lên 3 điểm. Đây là cái gì trái cây? Nguyên Thần Phi kinh ngạc, vậy mà có thể tăng lên tính mạng của ta chỉ số. Kỳ khinh thường nói, cái gì sinh mệnh chỉ số, sinh mệnh bản chất sao có thể dùng con số miêu tả. Nhàm chán cách làm, Nguyên Thần Phi trong lòng căng thẳng, ta đoán đây không phải chính ngươi nghĩ tới, là mẫu thân dạy ta. Kỳ ngạo nghễ trả lời, vĩ đại man hoang thú tộc cũng không chịu chư thần nghề nghiệp trói buộc. Trói buộc, Nguyên Thần Phi nói, ngươi cho rằng đó là trói buộc? Dĩ nhiên, bất quá đối với các ngươi này chút nhỏ yếu chủng tộc tới nói, xem như có thể tốc độ cao tăng lên phương pháp của các ngươi. Thế nhưng đối chúng ta mà nói, liền là trói buộc. May mắn, chúng ta không có tiến vào nghề nghiệp hệ thống, là các ngươi không có tiến vào. Vẫn là man hoang giới tất cả sinh mệnh đều không có tiến vào. Tất cả, Kỳ trả lời, tất cả. Nguyên Thần Phi trong lòng đột nhiên phát lên một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngươi nói là, man hoang giới không tại chư thần hệ thống bên trong? Không tại, Kỳ trả lời, dĩ nhiên, chúng ta vẫn là chư thần bộc tộc, tiếp nhận chư thần lãnh đạo. Nhưng chúng ta không phải chức nghiệp giả, trách không được tại dung nham hãm địa, thấy những vu tộc đó không có một cái nào là chức nghiệp giả. Có thể là, chư thần làm sao lại cho phép không phải chức nghiệp giả hệ thống tồn tại. Ta đã từng đi qua một cái thế giới, nơi đó bởi vì cự tuyệt tham dự chư thần trò chơi, cự tuyệt trở thành chức nghiệp giả, mà bị chư thần tiêu diệt. Lại còn có thể cự tuyệt trở thành chức nghiệp giả tinh cầu. Kỳ không có trả lời Nguyên Thần Phi đặt câu hỏi, phản mà đến rồi hào hứng. Sau đó nó nhớ tới cái gì? Hét lớn, ta biết rồi, là Quang Huy Liên Bang. Có đúng hay không? Từng có qua một cái Quang Huy Liên Bang chức nghiệp giả đi vào qua man hoang giới. Ngô, giống như cũng cùng biết hết giới có quan hệ. Chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thần Phi một thoáng đứng lên. Ngươi nói có Quang Huy Liên Bang chức nghiệp giả tới, cùng biết hết giới có quan hệ. Nhưng bọn hắn không phải cự tuyệt chư thần trò chơi sao? Kỳ trả lời, cái này ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là bọn hắn ngay từ đầu không có cự tuyệt tư cách. Nhưng ở sau này có. Dạng gì sau này? Biết hết giới? Ta không biết a. Như vậy các ngươi đâu? Vì cái gì các ngươi là có thể không trở thành chức nghiệp giả mà sẽ không bị chư thần tiêu diệt? Bởi vì chúng ta trở thành bộc tộc thời điểm còn không có chức nghiệp giả a. Kỳ trả lời, chức nghiệp giả hệ thống là tại chúng ta quy thuận về sau mới xuất hiện. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì. Đúng lúc này, một cổ ý chí cường đại bỗng nhiên buông xuống. Không tốt, Nguyên Thần Phi ý thức được không ổn. Hắn vừa mới nghe được không thể nghi ngờ là cùng biết hết giới có liên quan thư tuyệt mật hơi thở. Mà này một tin tức tiến vào, vậy mà cho toàn chi tộc cơ hội, một cái ý chí đã bắt đầu ăn mòn hắn, trưởng khống hắn. A, Nguyên Thần Phi nâng đầu kêu to lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.